Tiểu em 59 miễu, chương 36, lúa mạch, góc truyện audio.com, Vũ Hàm Anh buồn bực nhìn màn hình ngắt trong chốc lát rồi mới sáng lên, trên cửa sổ Thiên Long Bát Bộ sớm đã cắt mở về giao diện chọn server. Cảm thán sao ông bác dưới lầu thời điểm cắt điện luôn luôn chuẩn xác như vậy, cuối cùng cũng đành phải tắm rửa đi ngủ, mai còn có tiết cả ngày, mà không tiết nào có thể cúp được. Đợi đến buổi tối hôm sau khi rốt cuộc đăng nhập được vào game, Vũ Hàm Anh sớm đã đem chuyện băng. Tuyết kia quên sạch, lại nói tiếp ơ kiểu em 59 giây cậu cũng chỉ dùng qua một lần như vậy mà thôi. Hôm sau thì không thể lại dùng, không nói cái khác chỉ riêng một đống người gọi cậu đi đánh tương tử đánh phiêu đánh yến tử vân vân đã không đỡ nổi. Tam hoàn còn chưa có đi sao cho lưu loát chứ đừng nói đến tương tử gì, những hoạt động cấp cao này cho. Tới bây giờ một cái cũng chưa tham gia qua, không để lộ cũng khó. Vốn nghĩ lóc ơp nga mi tiểu vũ. Chơi tiếp nhưng yêu em 59 giây nói muốn tiếp tục kiếm thiên cơ băng sát cho xong, để lấy bổng bổng đường. Vì vậy đành phải lóc ơ tiểu vũ theo anh ta đi khắp nơi làm nhiệm vụ đổi băng sát. Đợi sau khi cậu mở ơ tiểu vũ lên mới thấy trong ô hảo hữu bỏ thêm cừu nhân băng. Tuyết có điều tên đối phương màu xám. Vũ Hàm Anh vừa định hỏi yêu em 59 giây tại sao lại thêm cừu nhân thì nhìn thấy trong kênh bang mấy người nho nhỏ bắt đầu sói chua quỳ kêu. Đại khái đều là đang nói cậu rất lợi hại. Vũ Hàm Anh nhìn cái này di ong, bang hội, nho nho nhỏ chị dâu tới rồi, bang hội, nho nho nhỏ chị dâu thu em làm đồ đệ đi em muốn học thao tác. Bang hội, tôi ngu từ nhỏ chị dâu thao tác thật lợi hại. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, TVT quả nhiên cùng anh đại là một đôi, đều là người điêu luyện a. Bang hội. Tiểu Vũ Hàm Anh nhớ lại ở lôi đài quan sát yêu em 59 giây cùng băng. Tuyết thao tác quả thật điêu luyện, mình nào có kỹ thuật lợi hại như vậy. Nếu như hai người bọn họ đánh một trận, 100% không phần thắng. Sau đấy từ đầu đến cuối Vũ Hàm Anh không chen miệng vào trong bang hội đầy quá nhanh, đều là nho nho nhỏ đánh chữ cứ như đang vừa hát vừa kể vậy. Hôm qua sau khi tắt điện cậu đột nhiên lo cao cô băng. Tuyết kia trong bang ầm ĩ một hồi, làm nhảm nói mình bao nhiêu uất ức. Yêu em 59, giây không thừa lời trực tiếp đá cô ta ra khỏi bang, sau đó tiếp tục dùng ức tiểu vũ kiếm bổng bổng đường. Chỉ là khi ở võ di đánh nhiệm vụ, vòng một đột nhiên bị băng. Tuyết kia đánh lén, nhưng đánh lén thì đánh lén, chắc hẳn băng. Tuyết cũng, là tới đây làm nhiệm vụ, bên người, không có ức cấp cao, kết cục cuối cùng có thể tưởng tượng ra. Vũ Hàm Anh hai mắt nhìn kênh bang hội, đại thể chỉ biết như thế, yêu em 59 giây tổ cậu tiến đội cũng không nói gì, cậu cũng không có hỏi lại. Hai người vui vẻ chạy đi đánh băng cơ, đầu tiên là Mai Lĩnh rồi tới Lạc Dương Thương Hội mua đồ ăn sư môn. Mặc dù mang theo yêu em 59, dây đánh quái một điểm cũng không phí sức lực truyền tống cũng bằng, định vị phù cực kỳ thuận tiện, tiết kiệm thời gian vô cùng, nhưng cuối cùng làm xong 20 vòng nhiệm vụ cũng đã sắp 11 giờ. Hai người một bên làm nhiệm vụ một bên nói chuyện phiếm, thời gian dành gõ chữ chiếm hết 2/3 thêm nữa thỉnh thoảng không tập trung, đi dạo hàng Cửu Châu Thương Hội, lại tiện đường dạ Tây Hồ bắt đom đóm. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ 44 phút. Không biết đêm nay bác quản lý muốn tắt đèn trước giờ bao lâu. May mà hôm nay 20 vòng nhiệm vụ đều làm xong, cũng không lãng phí. Đội ngũ, tiểu vũ, nhiệm vụ làm xong rồi. Đội ngũ, tiểu vũ tôi đi trồng lúa mạch. Đội ngũ, yêu em 59 giây, Vũ Hàm Anh chưa kịp lui đội, đã thấy tiểu vũ vốt dán đến sau yêu em 59 giây. Theo đội, bị kéo đến Tô Châu chỗ chữ bào tìm mảnh ruộng trống mới thả cậu ra. Vũ Hàm Anh trồng loại lúa mạch theo phút quay người lại đã thấy yêu em 59 giây bên cạnh ngồi nghiêm túc một chỗ bắt đầu hồi máu. Đội ngũ, tiểu vũ, sư phụ, anh cũng trồng lúa mạch. Đội ngũ, yêu em 59 giây, không, tôi chờ cậu. Đội ngũ, tiểu vũ tôi sắp tắt đèn rồi, anh cùng bọn họ đi hoạt động đi. Đội ngũ, yêu em 59 giây, đội ngũ, tiểu vũ, nhân vật tiểu nữ đứng ở ruộng lúa mạch bên cạnh. Lặp đi lặp lại động tác của hệ thống yêu em 59 giây sau khi bốc lên một chữ liền không nói, nữa, có điều người như cũ vẫn ngồi đấy. 5 phút là loại lúa mạch trưởng thành sớm, thu hoạch vô cùng ít nhưng thời gian rất ngắn. Vũ Hàm Anh cùng yêu em 59 giây nói vài câu, đã nghe, đinh, một tiếng, hệ thống nhắc nhở lúa mạch đã chín nhanh chóng đi thu hoạch. Nhấn một cái vào lúa mạch tiểu vũ lập tức xoay người khom lưng cầm liềm bắt đầu gặt lúa, soạt soạt gặt xong một vùng liền chuyển chỗ tiếp tục. Lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, ô ô ô, lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, chị dâu chị đang ở đây gặt lúa sao? Lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, cái mông nhỏ nhắn vỉnh lên rất gợi cảm nha. lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, còn có cái đuôi tròn tròn nữa chứ. Trên màn hình thêm một nhân vật nữ, ở bên cạnh. Tiểu Vũ nhảy qua nhảy lại, trên đầu không ngừng bốc chữ. Vũ Hàm Anh vừa nhìn ra gió, e cát, e tôi, nôn, chưa kịp chào hỏi liền di ong, lộn xộn lung tung, gì mà rất gợi cảm. Tiểu Vũ vừa gặt xong hai vùng lúa mạch còn hai vùng chưa gặt tới phía trước một bước lại khom lưng xuống bắt đầu thu hoạch. Tiểu Vũ hiện tại đang mặc bộ trang phục màu hồng kia trên mông có dính theo một cái đuôi tròn tròn, bị gió. E cát, e tôi nôn nói như vậy thật đúng. Căng căng tròn, tròn, nhúc nhúc nhích nhích. Lân cận, Tiểu Vũ, cô, lân cận, Tiểu Vũ, bà gì đáng khinh. Lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, lân cận, gió, e cát, e tôi nôn ái ra, bị chị bắt được rồi, chị dâu. Lân cận, Tiểu Vũ, cô, lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, há há há, lại đang gặt. Gió, e cát, e tôi nôn bay bổng lên phía trước rồi lật ra té ngã, khi rơi xuống đất. Câu nói trên đầu còn chưa biến mất thình lình biến thành một cái chuông lớn. Lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, ai biến em đó. Lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, anh đại là anh phải không? Em chỉ chọc chị dâu một chút thôi mà. Lân cận, yêu em 59 giây. Lân cận, yêu em 59 giây, không phải anh. Gió, e cát, e tôi nôn biến hình thành một cái chuông lớn, phải lắc trái lắc còn lao đi rất nhanh, vô cùng buồn cười. Lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, chẳng lẽ là chị dâu? Lân cận, Tiểu Vũ, ha ha ha. Lân cận, Tiểu Vũ, bị cậu bắt được rồi. Lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, TVT chị dâu chị là người xấu. Hết thời gian cưỡng chế biến hình, gió, e cát, e tôi nôn liền trở lại như cũ. Vũ Hàm Anh lại nhấn thêm một sư đồ bảo châu trong tay này, nhân vật tiểu nữ. Phốc lại biến thành con vịt vàng. Lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, cạp cạp cạp. Lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, không quấy dày hai anh chị vợ chồng son ngọt ngọt ngào ngào nữa. Vũ Hàm Anh lần đầu tiên nghịch sư đồ bảo châu, con vịt vàng bên cạnh lắc lắc chạy đi, vẫn rất buồn cười. Vì vậy tay vung lên, nhân vật cấp cao mặc trang phục màu đỏ bên cạnh nháy mắt biến thành con gấu bắc cực hồng nhạt. Đội ngũ, Tiểu Vũ, ha ha ha ha, đội ngũ, Tiểu Vũ, sư phụ anh thật đáng yêu. Lân cận, yêu em 59 giây, cách chương.